Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 118, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trước sơn môn vốn có chút yên tĩnh, do có sự xuất hiện đột ngột của 9 con thương long màu xanh lam này, ngay lập tức giống như đại họa sắp ập đến. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều trở nên xôn xao. Chữ, cố, cổ xưa đó, bọn họ đều rất rõ, nhất là tư thế kéo xe này. Vừa nhìn một cái đã biết là đệ tử chân truyền của đạo Thiên Tiên Cung, cũng có nghĩa là Cố Trường Ca thiếu chủ của Cố gia quay trở về rồi. Ở đạo Thiên Tia Cung đã lan truyền không ít những tin đồn về Cố Trường Ca, cái gì mà chân tiên chi tư, thần nhân trẻ tuổi, con cưng của đại đạo. Quá nhiều luôn, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng, ai cũng không biết hắn có thể đạt tới mức độ nào. Không ít trưởng lão của đạo Thiên Tiên Cung đều đối tốt với hắn. Cảm thấy tương lai hắn chính là người thích hợp nhất để tranh đoạt vị trí người kế thừa của đạo Thiên Tiên Cung. Ngũ đại chân truyền của đạo Thiên Tiên Cung, các đại chân truyền khác đều vô cùng e dè hắn. Rất nhiều tu sĩ đều từng nghe tới những tin tức này. Hơn nữa thời còn niên thiếu, Cố Trường Ca đã nổi danh một phương, đã thể hiện được thiên phú cường đại, được vinh danh là chí tôn trẻ tuổi, từ lúc xuất thế tới nay, chưa từng bại dưới tay ai. Ngược lại bại tướng dưới tay hắn lại không hề ít, đều là các thiên kiêu vô cùng có tiếng của các đại thế lực đạo thống, cho đến giờ đã trở thành tâm điểm được quan tâm ở trên thượng giới, đi đến đâu cũng khiến người ta để mắt. Hơn nữa thân phận của Cố Trường Ca còn là thiếu chủ của Trường Sinh Thế Gia, chỉ điểm này thôi đã đủ để sánh với truyền nhân của đạo Thiên Tiên Cung rồi. Do đạo Thiên Tiên Cung rất đặc thù ở trên thượng giới, cho dù là các tiên triều, thế lực bất hủ cũng muốn chen chân vào. Đưa truyền nhân của mình tiến vào đó. Điểm này mặc dù cũng chẳng hiếm thấy, thế nhưng cũng đủ gây chú ý rồi. Khoảng thời gian trước, Cố Trường Ca đột nhiên rời khỏi đạo Thiên Tiên Cung, vừa mới biến mất đã tròn nửa năm, khiến cho rất nhiều tu sĩ kinh ngạc, nhao nhao suy đoán về nơi mà hắn đã đi. Đối với người bình thường mà nói, hướng đi của bất kỳ vị trí tôn trẻ tuổi nào cũng đều sẽ gây chú ý, thu hút được sự quan tâm của các giới. Ngay lập tức, trước tiên môn xôn xao, rất nhiều tu sĩ đều đang bàn tán, quan sát đến 9 con thương long màu xanh già nua đang bay trên không trung kia. Cố Trường Ca, sau nửa năm biến mất, hắn lại quay về rồi. Hắn đã đi đâu chứ? Nam tử áo vàng kim tên Kim Vũ, cũng bị điều này thu hút sự chú ý. Hắn chau mày, hắn cũng không ưa Cố Trường Ca, bởi vì xưa nay ca ca hắn cũng rất e dè Cố Trường Ca. Hắn đương nhiên chẳng có thiện cảm gì đối với Cố Trường Ca cả. Thế nhưng hắn cũng không phát hiện ra lúc này sắc mặt của Cố Tiên Nhi kia đã vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn đang áp chế lại hận ý, trên người nàng tràn ngập khí tức đáng sợ, ngay cả trong mắt cũng có phù văn bắt đầu lưu truyền. Tiểu thư, lão bộc bên cạnh Cố Tiên Nhi có chút lo lắng kéo tay nàng, ông ta lo lắng nàng sẽ quá kích động. Không sai. Cố Tiên Nhi cũng biết kẻ đang cao ngạo đi vào trong đạo Thiên Tiên Cung kia chính là vị ca ca mà nàng hận nhất. Khối xương đó của nàng vẫn còn đang ở trong cơ thể của hắn. Cốt huyết của hai người tương dung với nhau, nàng sao có thể không cảm nhận được chứ? Trải qua mười mấy năm, lại một lần nữa nàng gặp lại hắn. Nàng giống như cảm nhận được sự đau khổ lúc trước khi bị hắn đào xương cốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, người còn không mau tìm tới chỗ của vị trưởng lão kia, chớ đừng khiến cho hắn chú ý, ở đạo Thiên Tiên Cung này đều là địa bàn của hắn. Lão bộc khuyên nàng, Cố Tiên Nhi cũng hiểu đạo lý này, liền gật đầu, cũng ép cho bản thân tỉnh táo lại, sớm muộn gì nàng sẽ tìm hắn để đòi lại công bằng. Người đâu, bắt tiểu nha đầu không biết tốt xấu này lại cho ta. Lúc này, sắc mặt Kim Vũ lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Cố Tiên Nhi, vung tay lên nói. Mấy tên nô bộc sau lưng liền nhao nhao xông lên, cơ thể cường tráng, khắp người toàn sừng và vảy. Gương mặt xinh đẹp của Cố Tiên Nhi lạnh lùng, không muốn gây phiền phức, thế nhưng phiền phức lại cứ tự tìm tới chỗ nàng. Hơn nữa những tu sĩ mà nàng đã đánh bại ở trên đoạn đường đi còn ít sao? Rừ, lúc này, trong không trung lại một lần nữa vang lên tiếng gầm của con thương long, tất cả các tu sĩ lại một lần nữa kinh hãi. Đi rồi quay về. Hơn nữa còn tới chỗ của chúng ta. Bọn họ không khỏi kinh hô lên một tiếng, trước khi phát hiện ra 9 con thương long màu xanh đang bay về phía đạo Thiên Tiên Cung, lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa nó đang nhìn xuống đây. Hỏng rồi, hắn cũng cảm nhận được ta. Cố Tiên Nhi khẽ biến sắc, ngay giây phút đầu tiên đã nghĩ thông, nếu không thì sao có thể giải thích được Cố Trường Ca đi rồi quay lại, còn tới chỗ Phường Thị nơi mà nàng đang đứng chứ. Cố Trường Ca, hắn tới đây làm gì? Năm lần bảy lượt bị quấy nhiễu, vẻ mặt Kim Vũ trông rất khó coi, hắn hẳn là không biết vì sao Cố Trường Ca lại tới đây. Chẳng lẽ là do hắn sao? Dù sao ở trong này hắn cũng được xem là quen biết với Cố Trường Ca, bởi vì nhờ có ca ca của hắn nên hắn đã từng gặp mặt với Cố Trường Ca không ít. Ngay lập tức, sắc mặt hắn sầm xuống. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, lúc này, sắc mặt của lão bộc trắng bệch, vội vàng khuyên nhủ. Cố Tiên Nhi lúc này lại trở nên bình tĩnh, lắc đầu. Chúng ta không đi nổi đâu, dù sao thì sớm muộn cũng phải đối diện với hắn, chi bằng bây giờ tiến hành luôn đi. Nàng không ngờ lại gặp lại Cố Trường Ca nhanh như vậy. Có điều đến giờ nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Tu sĩ ở khắp nơi trong Phường Thị đều bị thu hút sự chú ý. Vừa rồi chỉ có một ít người tham gia hóng chuyện. Thế nhưng hiện giờ gần như là tất cả mọi người đều tới xem, bộ dạng rất tò mò. Cố Chân Truyền lại hiện thân rồi sao? Lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Lẽ nào là do chuyện của Kim Vũ sao? Nghe nói ca ca của hắn trước đó bị Cố Chân Truyền ra tay đả thương, phải bế quan một thời gian. Tu sĩ gần đó rào rào bàn tán. Rất nhanh, 9 con thương long đã kéo chiếc xe hạ xuống đất. Bên trong chiếc xe kéo màu trắng ngọc, truyền tới một giọng nói dịu dàng của một nam tử. Đã lâu không gặp, xem ra cuộc sống của ngươi trôi qua cũng không tệ. Cố Chân Truyền đừng nói vậy, ta cho dù có sống tốt cũng đâu có thể sánh với ngươi. Kim Vũ không ngờ Cố Trường Ca lại nói vậy, khẽ ngây ra. Có điều thái độ chào hỏi của Cố Trường Ca không tệ, hắn mỉm cười đáp lại, mang theo chút thiện ý, mấy chục năm không thấy, muội đã cao lớn, trổ mã xinh đẹp như vậy rồi. Cách chương.